Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1754, ý muốn bảo hộ đối với cô. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mọi việc đều đã qua rồi. Anh không nên tức giận. Em cũng không làm sai việc gì cả. Vân Thi Thi ngừng một chút. Lại nói, hơn nữa, công việc của anh bận như vậy. Nhỡ như gọi điện đến lúc anh đang bận thì có phải là làm phiền anh rồi không? Cô bé ngốc, Mộ Nhã chiết cốc đầu cô một cái. Gần từng chữ, em nhớ kỹ, mọi việc trên đời không có gì quan trọng hơn em. Vân Thi Thi giật mình. Anh nói những lời này, mặc dù giọng điệu ngang ngạnh khó ưa nhưng lại làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh nói, mọi việc trên đời không có gì quan trọng bằng cô, thì ra trong lòng của người đàn ông này, cô quan trọng như vậy, hơn cả sự nghiệp, hơn luôn bất cứ thứ gì trên đời này. Nghe anh nói như vậy trong lòng cô như nếm được mật ngọt. Vân Thi Thi mím môi cười trộm, Mộ Nhã chết nhìn thấy nụ cười này. Cảm thấy giống như một chú mèo nhỏ được cá vậy, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo má của cô. Đang cười trộm cái gì hả cô ngốc? Vân Thi Thi nhẹ cắn tay anh, hờn dỗi nói, được rồi, đừng giận nhé, lần sau em sẽ chú ý, em cam đoan. Lời này nghe có vẻ ổn, Mộ Nhã chết nói, về sau nhớ kỹ là được rồi, cứ coi như lần này em quên gọi điện cho anh, nhưng xảy ra va chạm giao thông. Em ít nhất cũng phải gọi điện báo cảnh sát trước chứ. Rốt cuộc là, cái đầu nhỏ, của em đang nghĩ cái gì lúc đấy thế? Lúc đó em thấy người bị đụng nằm ngã ra đất, nhìn rất thảm, em sợ là tai nạn chết người nên nghĩ phải mau đưa vào viện. Mộ Nhã chết, sau đó thì em mới báo cảnh sát, kết quả điện thoại di động lại bị bọn họ gạt rơi xuống đất làm bể mất. Vân Thi Thi nói. Ai oán mà thở dài một cái. Em, Mộ Nhã chết hết nói nổi. Trầm mặc một lúc lâu. Thở dài nói, cô gái ngốc, anh thấy em thật hết thuốc chữa. Này này, không cho phép đả kích như vậy. Em ngốc chỗ nào chứ? Em mà ngốc thì sao có thể đẻ ra được bảo bối Hữu Hữu thông minh như vậy? IQ của Hữu Hữu là do thừa hưởng gen di truyền ưu tú từ anh. Còn sự thông minh của em mời tham khảo tiểu dịch thần. Mộ Nhã chết nói toạc ra sự thật. Vân Thi Thi, lẽ nào thật sự là như vậy sao? Vân Thi Thi đáng yêu khịt khịt mũi. Rõ ràng là bị đả kích không hề nhẹ. Mộ Nhã chết cười, bỗng nhiên ngẩng đầu, vuốt tóc mềm của cô. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, tốt. Vân Thi Thi cảm thấy khó hiểu. Tốt chỗ nào? Mộ Nhã chết ôn nhu nói. Em ngốc một chút, cũng hay, cô cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Anh thích em ngốc nghếch sao? Ừ, cô cảm thấy ngạc nhiên hơn. Chấm, vì sao? Bởi vì, em càng ngốc bao nhiêu thì mới càng cần anh hơn bấy nhiêu. Mộ Nhã chết nhẹ nhàng xoa gò má của cô, trong ánh mắt biểu hiện sự thương yêu cưng chiều, khiến cho cô càng cảm thấy ấm áp hơn. Anh thích cảm giác mỗi khi cô dựa dẫm vào anh. Trước đây anh luôn cảm thấy việc phụ nữ thông minh một chút thì tương đối tốt. Nhưng cho tới khi gặp được cô, anh thích bộ dáng hơi vụng về của cô. Anh thích cô ngốc nghếch, thích chăm sóc cô, từ đáy lòng nảy sinh một loại ham muốn mãnh liệt vô cùng. Muốn bảo vệ cô, muốn yêu chiều, che chở cho cô, ôm trọn cô trong tay mình. Cho dù là ai cũng đừng có mơ cướp đi điều này. Cô ngốc, cũng chẳng sao, anh sẽ trở thành thế giới của cô. Cho dù thế giới này có là cá lớn nuốt cá bé thì anh cũng sẽ dùng chính thực lực của mình. Hiên ngang chống đỡ gia đình, xây cho cô cả một tòa thành trì. Bảo vệ cô, Vân Thi Thi cảm động ôm anh. Chồng à, anh thật tốt. Chỉ là, em luôn có cảm giác, bị anh cưng chiều như cô gái nhỏ vậy. Cách chương.